Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 383 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nhân Đạo Đại Thánh tập 383. Lục Diệp trở về Sơn Động ở Vô Song Đảo, chuẩn bị bắt tay vào tu hành. Tấn chức tinh túc hậu kỳ cũng sắp được một năm. Một năm này, tu vi hắn trì trệ không tiến. Chủ yếu vẫn là bởi vì trước đây tu vi tiến triển quá nhanh, có ý định lắng động một hai. Một năm không lâu lắm, nhưng Lục Diệp cảm giác bản thân lắng động cũng không sai biệt. Đã tới lúc hắn nên tiếp tục tiến lên. Hơn nữa, cho dù hắn có bắt đầu tu hành, hắn cũng có thể khống chế tốc độ tu hành của bản thân. Chỉ cần không phải xâm nhập vào Vạn Tượng Hải, chỉ luyện hóa linh ngọc, hiệu suất tu hành cao hơn nữa cũng có cực hạn. Tạm thời, Lục Diệp không có dự tính xâm nhập vào Vạn Tượng Hải tu hành. Bởi vì nữ tử hồn tộc ở bên cạnh hắn, hắn không tiện xâm nhập vào Vạn Tượng Hải. Thứ hai là tu hành trong Vạn Tượng Hải sẽ tiêu hao quá lớn. Tuy rằng hắn mới cầm 700 vạn linh ngọc Long Tức Tinh trên tay An Triết, nhưng thật sự tiến vào Vạn Tượng Hải e rằng cũng không duy trì được bao lâu. Phát triển của Vô Song Đảo không cần hắn quan tâm. Càng phát giác lúc trước lưu sở thân lại là một quyết định sáng suốt. Nếu không chỉ dựa vào một mình hắn xử lý, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa, hắn không có bối cảnh của sở thân. Trước mắt, Vô Song Đảo có thể hợp tác cùng thế lực khắp nơi, bối cảnh của sở thân nổi lên tác dụng rất lớn. Tuy nói hắn không có lấy bối cảnh của mình ra để nói chuyện, nhưng mà những cường giả của thế lực đỉnh tim kia, ai mà không biết, sau lưng hắn có cửu nhan. Có tầng quan hệ như vậy, sở thân làm gì cũng có thể làm ít công to. Từng ngày trôi qua, Lục Diệp ngoại trừ luyện hóa linh ngọc để tu hành, còn lại đều để cho Thiên Phú Thụ thôn phệ lực lượng của Long Tức Tinh. Đồng thời, hắn cũng luyện chế ra rất nhiều trận bàn đồng khí liên chi. Cứ cách 3 năm ngày lại giao cho sở thân, để cho hắn cầm ra đi chào hàng. Ngẫu nhiên tìm cơ hội trò chuyện với nữ tử hồn tộc, nhưng nữ tử hồn tộc vẫn không có đáp lại hắn, rất có tư thế muốn trầm mặc đến thiên hoang địa lão. Thật quá khó xử nữ nhân này, Lục Diệp cũng không biết nên làm thế nào mới có thể đánh vỡ tâm phòng của người ta. Cho đến tận bây giờ, thậm chí hắn còn không biết người khác tên gọi là gì. Một ngày này, Lục Diệp đang tu hành trong sơn động, bỗng nhướng mày, cúi đầu nhìn chỗ mu bàn tay mình. Nơi đó là một mảnh nóng hổi. Ngay khi Lục Diệp không biết chuyện gì xảy ra, bỗng một đạo ấn ký lăng không hiện ra. Nhìn thấy ấn ký này, Lục Diệp vốn khẽ giật mình, ngay sau đó lại vui vẻ, bởi vì ấn ký kia rõ ràng là một chiếc lá cây màu xanh. Ấn ký trên mu bàn tay hắn có hai loại, một loại là ấn ký chiến trường, nhưng thứ này chỉ có tác dụng ở cảnh nội Cửu Châu, từ khi rời khỏi Cửu Châu thì không có phản ứng. Dù sao đây là ấn ký Thiên Cơ Cửu Châu ban cho, tương liên với Thiên Cơ Cửu Châu. Một ấn ký khác là ấn ký Luân Hồi Thụ. Đây là thứ mà khi trước hắn đi theo Dương Thanh đến Luân Hồi Thụ một chuyến, lúc rời đi Luân Hồi Thụ ban thưởng. Khi đó Lục Diệp giấu hai yêu tinh muốn mang các nàng về Cửu Châu, kết quả bị Luân Hồi Thụ nhìn thấu. Rơi vào đường cùng, Lục Diệp chỉ có thể thả hai yêu tinh này ra, coi như đền bù tổn thất Luân Hồi Thụ ban thưởng cho hắn đạo ấn ký này. Theo lời Dương Thanh, ấn ký Luân Hồi Thụ cũng không phải tùy tiện ban thưởng, nói là bồi thường cho Lục Diệp, nhưng lại là một loại đặt cược cho Luân Hồi Thụ. Luân Hồi Thụ vạn năm một lần luân hồi, mỗi khi như vậy, Luân Hồi Thụ sẽ cực kỳ suy yếu, rất có thể sẽ bị người ta ngấp nghé. Đợi đến khi đó, Luân Hồi Thụ có thể mời các cường giả ban thưởng ấn ký đến bảo vệ mình. Dựa vào ấn ký này, tu sĩ có thể tiến vào Luân Hồi Thụ bất kỳ ở bất kỳ thời điểm nào. Cho nên, ấn ký luân hồi thụ bình thường đều là tu sĩ mà luân hồi thụ cực kỳ coi trọng mới được ban thưởng. Thường thường mấy trăm ngàn năm cũng không thấy được một người. Luân hồi thụ ban cho Lục Diệp một ấn ký, đã biểu lộ sự coi trọng của nó đối với Lục Diệp. Trước đây, khi lưu lạc trong vạn tượng tinh hệ, Lục Diệp đã từng nghĩ tới chuyện dùng ấn ký này trực tiếp đi đến luân hồi thụ hỏi một chút. Phần thân của luân hồi thụ trải rộng khắp đại tinh hệ, cửu châu có phần thân của nó, tất nhiên luân hồi thụ biết được vị trí cụ thể của cửu châu. Cuối cùng, Lục Diệp cũng không làm vậy, bởi vì hắn sợ luân hồi thụ cách cửu châu quá xa. Tới khi đó, cho dù hắn biết đường về nhà, lỡ như bay mấy trăm hơn ngàn năm cũng không có lời. Ấn ký luân hồi thụ chỉ có thể vận dụng một lần, dùng qua một lần liền tiêu tan, có thể xem là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng, đương nhiên Lục Diệp phải trân quý. Lại không nghĩ rằng lúc này ấn ký lại có phản ứng. Lục Diệp không thúc giục nó mà nói như vậy thì chỉ có một khả năng, chủ nhân của ấn ký kích phát nó. Đây rõ ràng là luân hồi thụ hy vọng hắn đi qua một chuyến. Mặc dù không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng đây chính là cơ hội tốt để tìm hiểu đường về nhà với luân hồi thụ. Hơn nữa, luân hồi thụ tự mình dẫn phát ấn ký, quay đầu lại tìm nó ban thưởng một cái khác, hẳn là không thành vấn đề. Ngay khi Lục Diệp đang suy nghĩ đủ loại chuyện, ấn ký màu xanh lá trên mu bàn tay lại như sống lại tung bay ra. Quang mang xanh biếc in lại toàn bộ sơn động, trải lên trên một tầng lục sắc. Nữ tử hồn tộc luôn an tĩnh ngồi cách Lục Diệp không xa bị kinh động, vừa ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc lá xanh kỳ lạ khiến nàng không nhịn được hơi ngơ ngác một chút. Ngay sau đó giống như nhớ tới điều gì, bỗng trợn to con ngươi, không thể tưởng tượng nổi nhìn chiếc lá màu xanh. Bởi vì nếu như nàng nghĩ không sai, vậy ý tứ lá xanh này đại biểu cho ý vị sâu xa. Giờ phút này, Lục Diệp đang nhìn về phía nữ tử hồn tộc. Luân hồi thụ gọi hắn đi qua, hắn không có ý kiến, vừa vặn có việc thỉnh giáo. Nhưng nếu hắn đi rồi, nữ tử hồn tộc này phải làm sao? Để ở chỗ này, Lục Diệp không yên tâm. Lỡ như nữ tử hồn tộc này thừa cơ chạy xa, cho dù trên tay hắn có lệnh bài cấm chế cũng vô dụng. Không biết có thể mang theo nàng cùng một chỗ qua hay không? Nếu như có thể, vậy sẽ bớt việc. Quang mang xanh biếc càng phát ra ánh sáng sáng ngời. Phiến lá xanh bỗng phân giải, hóa thành một đoàn lục quang. Ngay sau đó lục quang kia vặn vẹo biến ảo, nhanh chóng diễn hóa ra tạo hình một cây đại thụ. Cành đại thụ rủ xuống đang vào thành một cánh cửa hình bầu dục. Từ bên trong cánh cửa truyền đến khí tức của cánh cửa. Đây rõ ràng chính là một cánh cửa. Lục Diệp thấy vậy, biết có thể mang theo nữ tử hồn tộc đi. Trong lòng đã quyết định, vội vàng đưa tin cho sở thân, báo cho hắn biết mình có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, không rõ khi nào về. Lúc này mới đứng dậy, nói với nữ tử hồn tộc. Đi! Xưa nay, nữ tử hồn tộc đều có biểu lộ lạnh như băng, người lạ chớ tiến tới gần. Mặc dù trong khoảng thời gian này nàng chưa từng phản kháng Lục Diệp, nhưng bây giờ sắc mặt nàng rất tốt, ngoan ngoãn nghe lời đứng lên, bước vào trong cánh cổng có cành cây buông xuống. Đợi đến khi bóng dáng Lục Diệp tiêu tán, lúc này ánh sáng xanh lục trong động mới biến mất, quay về hôn ám. Tại một nơi không biết tên, lúc Lục Diệp hiện thân, nữ tử hồn tộc ở ngay bên cạnh, tò mò đánh giá xung quanh. Lục Diệp cũng đang quan sát, phát hiện nơi này chính là một mảnh không gian hư vô, nhưng lại rất sáng ngời, cũng không biết tia sáng từ nơi nào tới. Ngoại trừ hắn và nữ tử hồn tộc ra, không còn người nào khác. Nhưng rất nhanh, trước mặt hai người, đột ngột xuất hiện một đạo hư ảnh. Đó rõ ràng là một gốc đại thụ. Dáng vẻ đại thụ giống hệt như đúc với Lục Diệp nhìn thấy trong sơn động của hắn vừa rồi. Có lẽ bản thể luân hồi thụ cũng có bộ dáng này, hiển lộ ra trước mặt Lục Diệp lúc này tự nhiên không phải bản thể. Đoán chừng chỉ là một loại hiển hóa đặc biệt, thuận tiện cho việc giao lưu. Hai bên đại thụ, cành rủ xuống như hai cánh tay, rễ cây rậm rạp cực kỳ. Trên cành cây có ngũ quan rõ ràng, thoạt nhìn giống như một lão nhân nét mặt hòa ái. Tán cây xõa tung giống như tóc. Nữ tử hồn tộc lạnh như băng, nét mặt trang nghiêm, cung kính thi lễ. Hồn tộc Ly Thương, bái kiến thụ lão. Lục Diệp liếc nhìn nàng. Mọi người ở chung lâu như vậy vẫn không biết tên nàng. Tới lúc này mới hay nàng tên là Ly Thương. Lục Diệp cũng không suy nghĩ nhiều mà lập tức thi lễ theo. Luân Hồi Thụ nhìn về Ly Thương, gương mặt già nua lộ ra nụ cười ôn hòa. Hồn khuyết vẫn khỏe chứ? Ly Thương có chút kích động đáp. Làm phiền thụ lão ghi nhớ, tộc trưởng vẫn còn khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi. Luân Hồi Thụ lộ ra vẻ hồi tưởng. Lúc trước gặp hắn, hắn vẫn chỉ là một tình tốt. Nhoáng một cái, đã 2000 năm. Thoáng thổn thức một chút, lúc này Luân Hồi Thụ mới nhìn về Lục Diệp. Tiểu hữu, lại gặp mặt nhau. Lục Diệp nói. Không biết thụ lão triệu hoán là có chuyện quan trọng gì? Luân Hồi Thụ không thể vô duyên vô cớ đưa hắn tới nơi này. Hơn nữa ấn ký kia diễn hóa ra cánh cửa cũng không có cưỡng chế. Nếu hắn không muốn đi, có thể không đi. Nhưng bản thân hắn quả thật có chỗ cần phải thỉnh giáo Luân Hồi Thụ. Quả thật là có việc cần người hỗ trợ. Luân Hồi Thụ từ từ mở miệng nói. Tiểu hữu hẳn đã biết. Trong thụ giới của ta sắp xếp rất nhiều tộc đàn không nhà để về. Đương nhiên, Lục Diệp biết rõ chuyện này. Nhớ lại lúc trước khi hắn vừa tới Luân Hồi Thụ đã bị ném vào yêu tinh thụ giới. Những tộc đàn này lai lịch phức tạp, chủng tộc phong phú. Cơ bản đều là mất đi quê hương, không có chỗ sinh tồn. Thụ giới của Luân Hồi Thụ có thể cung cấp cho bọn hắn một hoàn cảnh sinh tồn coi như an bình. Đương nhiên, nếu không có trùng tộc quấy rối, vậy thì càng an bình hơn. Lúc trước, không biết trùng tộc đã tìm được một khối tâm hạch của hư không thú từ đâu, sau đó mượn nhờ lực lượng tâm hạch đã thông liên hệ với thụ giới khác, xâm lấn cướp bóc một số chủng tộc hiếm có. Đáng tiếc, cuối cùng bị Lục Diệp tận diệt, ngay cả tâm hạch hư không thú cũng bị hắn cướp đi. Thụ giới xảy ra vấn đề gì ư? Lục Diệp vô thức hỏi. Nhưng mà thụ giới chỉ thích hợp sinh linh dưới thần hải cảnh sinh tồn. Đến tinh túc thì không thích hợp ở lại thụ giới. Bây giờ hắn đã là tinh túc, theo đạo lý mà nói, cho dù thụ giới xảy ra vấn đề, cũng không tới phiên hắn tới giải quyết. Không phải là thụ giới. Luân Hồi Thụ giải thích. Hiện giờ có một giới vực đang chịu đủ sự quấy nhiễu của chiến hỏa. Sinh linh của giới vực kia đã không còn hy vọng tiếp tục sinh tồn. Cho nên, bọn hắn hy vọng có thể di chuyển đến thụ giới. Nhưng trước tiên, cần phải đánh lui kẻ địch đến xâm phạm. Ta nghe được thỉnh cầu của bọn hắn, cho nên phải nghĩ biện pháp trợ giúp. Lục Diệp đã hiểu đại khái. Thụ lão hy vọng ta đi giúp bọn hắn giải quyết phiền phức, sau đó dẫn bọn hắn tới thụ giới ư? Đúng là vậy. Lục Diệp cũng có chút khó hiểu. Có lẽ nhân thủ mà thụ lão có thể triệu hoán ra không chỉ có một mình ta. Nếu như giới vực kia gặp phải địch nhân quá mạnh, một tinh túc như ta chưa hẳn có thể tế được sự nghiệp gì. Sao không triệu hoán cường giả Nguyệt Giao hoặc là Nhật Chiếu? Mặc dù ân ký Luân Hồi Thụ mấy trăm hơn ngàn năm cũng chưa chắc đã ban thưởng một đạo, nhưng qua nhiều năm như vậy luôn có không ít người đạt được. Những người kia được Luân Hồi Thụ coi trọng, chắc chắn đều có thiên tư cực kỳ yêu nghiệt. Có khối người là Nguyệt Giao, Nhật Chiếu, cho nên Lục Diệp không nghĩ ra tại sao hết lần này tới lần khác Luân Hồi Thụ lại triệu hoán ra một tinh túc như hắn. Mọi thứ đều phải theo quy củ, nhất là như lão phu. Quy củ mới là gốc rễ lập thế của lão phu. Nếu không có quy củ, vậy tinh không này sớm đã loạn rồi. Chiến trường bên kia mạnh nhất cũng chỉ là tinh túc. Cho nên, lão phu chỉ có thể triệu hoán tinh túc tới. Mấy trăm năm gần đây, Luân Hồi Thụ chỉ ban một ân ký cho Lục Diệp, cho nên tinh túc phù hợp với điều kiện cũng chỉ có một mình hắn. Lục Diệp đại khái hiểu rõ, nếu như cấp độ chiến trường bên kia chỉ là tinh túc, vậy hắn cũng không có vấn đề gì. Luân Hồi Thụ lại nói, với tư cách là chí bảo tinh không trấn thủ một phương thế giới này, Lão Phu cần phải đối xử bình đẳng với tất cả sinh linh. Nói rồi, Thụ Lão còn nháy mắt với Lục Diệp một cái. Lục Diệp lập tức hiểu rõ, cái gọi là đối xử bình đẳng này cũng có phân chia yêu ghét. Giống như thụ giới, trùng tộc muốn tới nhập trú, Luân Hồi Thụ sẽ không từ chối. Đây cũng là đối xử bình đẳng, nhưng nó lại có thể sắp xếp Lục Diệp vào thụ giới, tạo thành tổn thất và phiền phức cực lớn cho trùng tộc. Lục Diệp lại không khỏi nhớ tới tinh túc điện. Khi trước, hắn bị tinh túc điện đưa vào trong bản điện, vẫn luôn không biết tinh túc điện có ý đồ gì. Sau khi suy nghĩ thật lâu, hắn mới biết tinh túc điện muốn hắn hỗ trợ dọn dẹp rong biển bám vào ngoài điện kia, lại không đưa cho hắn bất kỳ gợi ý gì, chỉ để cho hắn tự mình lăn qua lăn lại. Lúc trước, Lục Diệp còn cảm thấy tinh túc điện đã được lập ra, nhưng bây giờ nghe lời Luân Hồi Thụ, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng. E là tinh không chí bảo tinh túc điện này cũng có chế ước giống như Luân Hồi Thụ, đó chính là đối xử bình đẳng với tất cả sinh linh. Trong biển cũng có sinh mệnh đều bám vào trên người nó, đương nhiên nó sẽ không tiện ra gợi ý hỗ trợ nhờ Lục Diệp dọn dẹp. Nhưng nếu như là do bản thân Lục Diệp lĩnh ngộ ra, vậy nó cũng không liên quan gì. Vậy thì những tinh không chí bảo có linh trí giống như đều nhận lấy một loại chế ước vô cùng cường đại, nhưng cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm. Vốn dĩ Lão Phu còn sợ ngươi lẻ loi một mình khó có thể thành công, nhưng bên cạnh ngươi đã có hồn tộc giúp đỡ, vậy chuyện này nắm chắc càng lớn hơn. Hiển nhiên, Luân Hồi Thụ đã hiểu nhầm quan hệ giữa Lục Diệp và Ly Thương. Lục Diệp cũng không có ý muốn giải thích. Ta cần một ít tình báo kỹ càng. Lục Diệp mở miệng nói, mặc dù hắn không sợ bất kỳ kẻ nào ở cấp bậc tinh túc cảnh, nhưng chuyến đi này cũng không phải đơn đả độc đấu. Đó là một giới vực đang chịu đủ chiến hỏa, là một trận chiến tranh. Trước khi bắt đầu hành động, đương nhiên Lục Diệp phải cố gắng hết sức thu thập càng nhiều tình báo. Đương nhiên rồi. Luân Hồi Thụ không cự tuyệt thỉnh cầu của Lục Diệp. Nếu như Lục Diệp không đề cập tới, nó cũng không tiện nói rõ. Lục Diệp đã nói ra, vậy nó đương nhiên biết gì sẽ nói nấy. Một lát sau, biểu cảm của Lục Diệp trở nên cổ quái. Hắn cũng không ngờ sự tình trùng hợp như vậy. Nếu như sinh linh giới vực kia đối mặt với một chủng tộc như thế, vậy hắn có thể làm rất lớn. Nhưng cũng không phải trùng hợp. Trên thế giới này, chủng tộc ác ý xâm lấn giới vực khác vốn không có mấy người như vậy. Ngoại trừ tồn tại tiếng xấu nổi rõ trong tinh không kia, thật đúng là tìm không thấy cái khác. Chờ sau khi Luân Hồi Thụ nói xong, Lục Diệp lại mở miệng nói. Thụ lão, nếu việc này không thành thì thôi, nếu như việc này thành, tiểu tử có một thỉnh cầu nho nhỏ. Luân Hồi Thụ cười ha ha. Bất kể có thành hay không, chỉ cần ngươi còn sống quay về, Lão Phu đều có thể thỏa mãn một yêu cầu của ngươi. Nó đã sảng khoái như vậy, đương nhiên Lục Diệp không cần thiết phải nói thêm gì. Hơn nữa thỉnh cầu của hắn cũng không phải việc khó, đơn giản chỉ là tìm hiểu đường trở về một chút, sẽ không khiến cho Luân Hồi Thụ cảm thấy khó xử. Hơn nữa, Lục Diệp còn hoài nghi sâu sắc rằng Luân Hồi Thụ biết mình tu hành bí thuật của chủng tộc nào đó, bởi vì lúc trước hắn đã dựa vào loại bí thuật đó để giết chết một chủng tộc toàn quân bị diệt. Nếu không, bây giờ Lục Diệp chỉ là một tinh túc, không lý nào Luân Hồi Thụ lại ký thác hy vọng vào trên người hắn. Thái Sơ Cảnh là bí cảnh bên trong Luân Hồi Thụ, nghe đồn là nơi Luân Hồi Thụ sinh ra. Lấy sự cường đại của Luân Hồi Thụ, bên trong xảy ra chuyện gì đương nhiên không thể gạt được cảm giác của nó. Việc này không nên chậm trễ. Nếu tiểu hữu không cần chuẩn bị gì, thì bây giờ hãy lên đường đi. Lão phu chờ ngươi khải hoàn quay trở về. Nói rồi, bỗng trên luân hồi thụ có hai phiến lá xanh bay xuống. Trong đó có một phiến trên mu bàn tay đang nhẹ nhàng bay tới chỗ Lục Diệp. Lạc ấn lại nhanh chóng dung nhập vào trong đó. Lục Diệp lập tức cảm giác ấn ký luân hồi thụ mà hắn đã tiêu hao trước đó lại trở về. Một mảnh lá xanh khác thì như trước đây hắn đã thấy, trong lúc bay lên tỏa ra hào quang màu xanh lá, ngay sau đó hóa thành hư ảnh luân hồi thụ, cành rủ xuống đan vào thành một cánh cửa. Lục Diệp lặng yên bước vào trong cánh cửa, lần này hắn hoàn toàn không cần chào hỏi gì, Ly Thương đã theo sát sau. Bước ra một bước, thiên địa biến ảo. Trong giới vực hơi có chút ảm đạm, khi Lục Diệp hiện thân đã thấy hai bóng người cao lớn đứng trước mặt mình. Hắn dương mắt nhìn, đánh giá hai bóng người này một cách mới lạ. Tuy nói từ luân hồi thụ bên kia đã biết đại khái tình huống của giới vực này, cũng biết bên trong giới vực này sinh tồn chủng tộc gì, nhưng trước kia Lục Diệp chưa từng thấy qua. Bóng người bên trái thoạt nhìn có chút quen mắt, giống như một gốc cây già thành tinh, hơi có chút dấu vết của luân hồi thụ, sinh ra tứ chi. Trên thân cây có ngũ quan, nhưng lại có một chút khác biệt với luân hồi thụ. Đây chính là Mộc Linh nhất tộc. Trong tinh không có ngũ hành linh tộc, phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ, gọi chung là linh tộc. Nhưng bởi vì chúc hành khác nhau, mỗi một chi linh tộc đều có khác biệt rất lớn. Linh tộc cũng là chủng tộc cực kỳ thưa thớt, tuy trình độ quý hiếm không bằng nhân ngư hay yêu tinh hồn tộc mà Lục Diệp từng gặp, nhưng so với những chủng tộc khác, số lượng vẫn là không nhiều lắm. Nhưng dù là loại linh tộc nào, trong cơ thể đều có loại vật như linh hạch, cùng một tính chất với tinh hạch của tinh thú. Nhưng linh hạch của linh tộc còn hữu dụng hơn tinh thạch của tinh thú nhiều. Linh hạch có trợ giúp rất lớn đối với tu hành và tìm hiểu một số bí thuật của tu sĩ, cũng đưa tới không ít hạng người có dụng tâm ngấp nghé. Bóng dáng đứng cạnh Mộc Linh cũng cao lớn như vậy, có điều khác với dáng vẻ cây cổ thụ thành tinh kia. Thoạt nhìn gia hỏa này như một cây nấm khổng lồ. Nắp nấm nửa vòng tròn trên đỉnh đầu hiện ra màu đen nhánh vô cùng kiên cố, tuyệt đối không kém bất kỳ linh bảo phòng hộ nào. Thân hình tròn vo thẳng tắp, trên vị trí ngũ quan có hai con mắt nhỏ như đậu xanh, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười. Là Bào tộc. Đây là một chủng tộc mà Lục Diệp chưa từng thấy bao giờ, thậm chí trước đó hắn chưa từng nghe qua. Giờ phút này nhìn thấy, hắn không khỏi cảm khái. Tinh không to lớn này quả nhiên là không thiếu thứ lạ. Mặc dù hắn đã được chứng kiến không ít lần trong Vạn Tượng Hải, thế nhưng nó cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm trong bầu trời sao rộng lớn này mà thôi. Bất kể là Mộc Linh hay Bào tộc, trong cơ thể đều tràn ngập khí tức có thể so với tinh túc hậu kỳ. Phương giới vực này chắc chắn là một phương giới vực cỡ lớn, thiên địa linh khí có chút nồng đậm, bằng không cũng sẽ không thai nghén ra tinh túc cảnh. Mà căn cứ theo tin tức luân hồi thụ cung cấp, một phương giới vực này là giới vực cộng sinh của Mộc Linh nhất tộc và Bào tộc, đã ở chỗ này sinh sống tường hòa rất nhiều vạn năm, thẳng đến lúc này đây có địch nhân xâm phạm, khó có thể chống đỡ, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể phát ra thỉnh cầu đối với luân hồi thụ. Lục Diệp quay đầu nhìn, phía sau hắn có một phân thân luân hồi thụ. Hiển nhiên, phân thân của luân hồi thụ đã phát huy tác dụng. Nhưng giờ này khắc này, trên phân thân luân hồi thụ, lá cây đều khô héo, từng mảnh tàn lụi. Cũng không biết cần bao nhiêu lâu mới có thể khôi phục nguyên khí, hoặc là không khôi phục được. Lúc Lục Diệp hiện thân, Mộc Linh và Bào tộc đồng loạt hành lễ. Mộc Linh mở miệng ông nói. Mộc Linh tộc trưởng Lam Ngọc Giới. Mộc Ha, gặp qua hai vị đạo hữu. Rồi lại chỉ vào hướng Bào tộc. Vị này là tộc trưởng Bào tộc, Hắc Tán. Hắc Tán cũng mở miệng. Bái kiến hai vị đạo hữu. Lục Diệp suy nghĩ một chút, rồi nói. Vô Song, Lý Thái Bạch. Ly Thương phía sau hắn không nói một lời, ngược lại giống như thị nữ trung thành. Ánh mắt Mộc Hà lướt qua Lục Diệp, nhìn về phía phân thân Luân Hồi Thụ ở phía sau. Thấy phân thân của Luân Hồi Thụ đã tàn lụi, thì kinh ngạc nói. Chuyến này chỉ có hai vị thôi sao? Lục Diệp gật đầu. Đúng, chỉ có hai người chúng ta. Mộc Hà có chút thất vọng. Hắn và Hắc Tán mượn phân thân của Luân Hồi Thụ đưa ra thỉnh cầu với Luân Hồi Thụ. Vốn tưởng rằng Luân Hồi Thụ sẽ phái cường giả nào tới. Kết quả chỉ là hai tinh túc cảnh. Cho dù đều là tinh túc hậu kỳ, trong một trận chiến tranh như vậy có thể phát huy ra tác dụng cũng cực kỳ có hạn. Nhưng dẫu sao, đây cũng là người mà Luân Hồi Thụ phái đến. Hơn nữa thêm hai người cũng coi như thêm hai trợ thủ. Mộc Hà không dám chậm trễ, lại nói oang oang. Hai vị vừa tới, xin thu xếp trước, rồi tính tiếp. Lục Diệp đưa tay nói. Không cần, kính xin tộc trưởng nói rõ ràng tình huống trước mắt cho ta nghe. Đương nhiên, hắn cảm thụ được tâm tư của Mộc Linh, nhưng có một số việc không cần giải thích, làm ra vĩnh viễn so với miệng lưỡi càng có sức thuyết phục hơn. Hơn nữa, Luân Hồi Thụ cố ý đem triệu hoán tới, chính là coi trọng thủ đoạn hắn có thể khắc chế chủng tộc xâm lấn kia. Đổi lại là chủng tộc khác đến xâm lấn Lam Ngọc Giới, e rằng Lục Diệp lẻ loi một mình sẽ thật sự khó thành công. Nhưng nếu là chủng tộc kia, vậy thì không thể nói được. Lục Diệp chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, cũng không có quá nhiều công phu lãng phí ở chỗ này. Chân mày trên cành cây Mộc Linh hơi nhíu nhưng vẫn rất phối hợp, nói rõ thế cục trước mắt. Mặc dù Luân Hồi Thụ có thể mượn nhờ phân thân lưu lại giới này lắng nghe thỉnh cầu của Mộc Linh tộc và Bào tộc, đại khái biết tình huống giới này, nhưng thế cục cụ thể lại không quá rõ ràng. Được Mộc Hà nói rõ, Lục Diệp phát hiện tình huống của Lam Ngọc Giới còn tốt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hắn vốn cho rằng giới này bị chủng tộc kia xâm lấn, tất nhiên đã sinh linh đồ thán một mảnh tiêu điều. Nhưng mà trên thực tế, Mộc Linh tộc và Bào tộc lại xây dựng ra một phòng tuyến kiên cố, chặn lại áp bách cuối cùng của kẻ địch xâm phạm. Căn cứ này cũng là tịnh thổ cuối cùng của hai chủng tộc tại Lam Ngọc Giới. Nếu phòng tuyến của tịnh thổ bị công phá, vậy thì số phận chờ đợi bọn họ tất nhiên là bị nô dịch diệt tộc. Trong lúc Mộc Hà giải thích, Lục Diệp ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mây trắng trên bầu trời đang áp đỉnh, giống như từng mảnh sợi bông dày nặng. Lúc hắn vừa tới nơi này còn tưởng rằng đó chỉ là mây trắng đơn thuần, nhưng nghe Mộc Hà giải thích mới hiểu được đó hoàn toàn không phải mây trắng, đó là thủ đoạn mà Bào tộc thi triển. Thứ này thoạt nhìn giống như mây trắng kia, rõ ràng là do vô số bào tử thật nhỏ hội tụ mà thành. Chính là có những bào tử kỳ lạ này hội tụ thành phòng tuyến, mới ngăn cản được bước chân địch nhân tiếp tục xâm phạm. Bây giờ khu vực tụ tập này đã bị bào tử bao phủ cực kỳ chặt chẽ, không thể phá được phòng hộ của bào tử vân. Kẻ địch cũng chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Nhưng hôm nay bị nhốt, lâu dài tất có chỗ mất. Cho nên sau khi ý thức được tiền đồ ảm đạm, Mộc Hà mới cùng Hắc Tán thỉnh cầu Luân Hồi Thụ trợ giúp. Lục Diệp quan sát, chỉ nhìn thấy trong đám mây bào tử dày nặng kia, chợt có một hai tia huyết sắc lóe lên, nhưng rất nhanh đã bị trừ khử vô hình. Sau khi Mộc Hà nói xong, Lục Diệp không nói thêm lời nào, suy nghĩ một chút rồi mới nói. Ta đi xem một chút, còn phải làm phiền hai vị tộc trưởng thông báo cho các tộc nhân. Mộc Hà nói, đạo hữu, còn xin cẩn thận cho, ngàn vạn lần không nên rời khỏi phạm vi phòng hộ của đám mây bào tử. Lục Diệp gật đầu phóng lên tận trời. Thân hình Ly Thương nhoáng một cái cũng bay theo, nhưng rất nhanh thân hình đã biến mất vô ảnh vô tung. Nếu bình thường, nàng sẽ biến mất không còn tăm hơi. Trừ phi Lục Diệp thúc giục động sắc linh văn gia trì mới có thể nhìn thấy một chút dấu vết. Nhưng lần này cho dù nàng biến mất, nàng vẫn chủ động mở rộng một tia khí tức cho Lục Diệp, để hắn có thể cảm giác được rõ ràng nàng đang ở đâu. Đây chắc chắn là Ly Thương sợ hắn sinh ra hiểu nhầm gì. Lục Diệp lập tức phát hiện những bào tử này lạ kỳ. Những bào tử này vô cùng nhỏ bé, mắt thường gần như không thể phát hiện ra. Tuy chúng rất nhỏ, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác rất nguy hiểm. Lục Diệp lập tức hiểu ra, những bào tử nhỏ bé này hội tụ thành đám mây bào tử, không đơn giản chỉ là phòng hộ. Nếu kẻ địch xâm phạm dám xâm nhập, tất nhiên sẽ bị những bào tử kia nhập vào thân thể. Còn hậu quả là gì, Lục Diệp lại không thể biết. Điều này khiến hắn nhớ tới Hoa Từ. Hoa Từ cũng biết trồng nấm. Nếu những cây nấm kỳ lạ kia bị vỡ nát, sẽ có vô số bào tử bay ra ngoài, có năng lực quỷ dị khôn lường. Vừa mới tiến vào đám vân bào tử chưa lâu, Lục Diệp đã thấy hai bóng người cao lớn sóng vai đứng chung một chỗ. Sau đó hắn nhìn sát vào phát hiện, đó là một Mộc Linh và một bào tộc. Giờ phút này, một tay bào tộc đặt trên người Mộc Linh, sức mạnh quanh thân bắt đầu khởi động. Cũng không biết là đang thi triển thủ đoạn huyền diệu gì. Thần kỳ chính là khi lực lượng bào tộc được thúc giục, trên thân Mộc Linh không ngừng sinh trưởng ra từng cây nấm lớn nhỏ, sau đó vỡ tan ra, hóa thành rất nhiều bào tử, dung nhập vào trong đám mây bào tử, tăng cường thể lượng của đám mây bào tử. Lục Diệp dừng bên cạnh bọn họ nhìn một lát, chỉ cảm thấy có chút thần kỳ. Mộc Linh và bào tộc cũng đang tò mò dò xét Lục Diệp, nhưng hiển nhiên bọn họ đã nhận được một ít tình báo từ chỗ tộc trưởng, đều rất thân thiện gật đầu với Lục Diệp, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Đối với loại thời điểm này, dám đến giúp đỡ bọn họ, dù là nhân tộc hay là gì, Mộc Linh và bào tộc đều sẽ không keo kiệt kính ý và cảm kích. Lục Diệp cũng gật đầu ra hiệu, cổ vũ cho bọn họ. Cố gắng kiên trì thêm một chút. Hắn nhìn ra được, hai Mộc Linh và bào tộc này tiêu hao rất lớn, cũng không biết kiên trì ở chỗ này bao lâu rồi. Hơn nữa tu vi bọn họ cũng không cao, đều chỉ trình độ chân hồ cảnh. Một đường tiến lên, không ngừng đụng phải tổ hợp bào tộc và Mộc Linh. Đám mây bào tử bao trùm toàn bộ căn cứ này, chắc chắn chính là làm ra như vậy. Không biết bao nhiêu năm chung sống, hai đại chủng tộc tuy hai mà một, loại thủ đoạn hợp lực ngăn địch này cũng đã sớm xe nhẹ đường quen. Tu vi của đám bào tộc và Mộc Linh chênh lệch không đồng đều. Lúc ban đầu Lục Diệp gặp phải tiêu chuẩn Vân Hà và Chân Hồ, mãi cho đến khi thâm nhập vào trong đám mây bào tử mấy chục dặm mới gặp được thần hải cảnh bào tộc và Mộc Linh. Hiển nhiên đây là hai tộc an bài. Tu vi cao đứng phía trước, tu vi thấp ở phía sau. Đi về phía trước nữa sẽ có bào tộc và Mộc Linh tinh túc cảnh. Nơi này đã được coi là tuyến đầu tiên của chiến trường. Nơi đây không chỉ có đám mây bào tử tồn tại, còn có huyết sắc vô cùng khổng lồ, giống như một huyết hải, bao vây toàn bộ đám mây bào tử bên ngoài. Huyết tộc. Chủng tộc xâm lấn Lam Ngọc Giới là huyết tộc khét tiếng giống như trùng tộc trong vùng tinh không này. Huyết hải dân trào hiển nhiên không phải là thủ đoạn mà một huyết tộc nào đó có thể thi triển ra. Giống như thủ đoạn của bào tộc, huyết tộc cũng có thể tụ cát thành tháp. Lần này chính là mũi nhọn đối với mạch mang. Huyết hải vô biên cuộn trào mãnh liệt ngay bên ngoài đám mây bào tử, không ngừng có bào tử bị cuốn vào trong huyết hải. Nhưng mà những bào tử nhỏ bé bị cuốn vào trong huyết hải cũng không phải biến mất như vậy. Mặc dù đa số đều bị huyết hải chôn vùi, nhưng vẫn còn một bộ phận đang lặng yên phát huy ra đủ loại tác dụng kỳ quái. Cho nên, khi Lục Diệp đến vị trí này, thứ hắn nhìn thấy là va chạm giữa bào tử và huyết hải. Hai bên giống như hai đầu hung thú khổng lồ đang cắn nuốt lẫn nhau. Lục Diệp yên lặng quan sát một hồi, phát hiện rõ ràng bào tử vân đang ở thế yếu. Nếu cứ tiếp tục tiến triển theo tình thế như vậy, sợ rằng phòng hộ sâu mấy chục dặm sẽ không đến một hai tháng đã bị cắn nuốt không còn. Trong lúc hắn đang yên tĩnh quan sát, cách đó không xa, Ly Thương nhìn Lục Diệp với ánh mắt phức tạp. Nàng bị một cường giả phát hiện tung tích trong một tinh hệ nào đó rồi bị bắt, sau đó bị đưa đến Vạn Tượng Hải đấu giá rồi rơi vào trong tay Lục Diệp. Vốn dĩ nàng cũng không quá để tâm đến nhân tộc này. Đều là tinh túc hậu kỳ, nàng tự cảm thấy bằng thực lực mình có thể nhẹ nhàng thoát khốn. Dù sao, đa số tu sĩ đều không biết thủ đoạn của hồn tộc. Nhưng sau một phen giao thủ, nàng mới phát hiện, mình nghĩ quá đơn giản rồi. Trong thần hải của Lục Diệp lại có một chiến hạm quỷ dị, đánh cho nàng gần như không có sức hoàn thủ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dập tắt dự tính vốn có trong lòng. Mặc dù đoạn thời gian gần đây Lục Diệp không quá khắt khe với nàng, thậm chí còn cố ý thành thật với nàng, muốn lấy được sự tín nhiệm từ nàng, nhưng sao Ly Thương có thể dễ dàng tin hắn? Từ đầu cho tới cuối, Ly Thương đều hạ quyết tâm. Dù Lục Diệp nói gì, nàng đều coi như gió thoảng bên tai. Bởi vì chủng tộc hiếm có như hồn tộc có lực hấp dẫn quá lớn đối với chủng tộc khác. Cho dù là ai có được nàng, đều sẽ nghĩ biện pháp để nàng nguyện ý trung thành với mình. Nàng đã sớm nghe thấy sự gian trá của nhân tộc, cho nên dù như thế nào, nàng cũng sẽ không tin tưởng Lục Diệp nói ra bất kỳ một chữ. Đây cũng là nguyên nhân từ đầu đến cuối nàng không hề giao lưu với Lục Diệp. Nhân tộc am hiểu dùng ngôn ngữ để đả động lòng người, đây là điều nàng cần phòng bị. Mãi cho tới khi đi lãnh địa nhân ngư, gặp được một đám nhân ngư, Ly Thương quả thật không thể tin được những nhân ngư hiếm có như hồn tộc lại có quan hệ tốt với Lục Diệp như vậy. Mà cho tới bây giờ, Lục Diệp cũng không hề ước mơ đối với nhân ngư nhất tộc. Điều này khiến nàng không khỏi có chút giật mình, cảm thấy mình có phải là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hay không. Gần đây nàng đã suy nghĩ xem có nên nói chuyện với Lục Diệp một chút hay không, hỏi đám bạn hữu đã mất đi nhục thân của hắn xem rốt cuộc là tình huống như nào, nhưng nàng vẫn luôn do dự. Đột nhiên được luân hồi thụ triệu hoán, nhìn thấy chí bảo tinh không nổi danh nhất vùng tinh không này, sự khiếp sợ trong lòng Ly Thương quả thật không lời nào có thể diễn tả được. Nàng đã sớm nghe nói luân hồi thụ sẽ ban thưởng ấn ký cho một số tu sĩ, nhưng loại ấn ký này mấy trăm hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một cái. Từ trước tới nay đều là tu sĩ mà luân hồi thụ coi trọng nhất mới có tư cách thu hoạch được. Thậm chí có đại năng là một số thống kê, phàm là tu sĩ có thể được luân hồi thụ ban thưởng ấn ký, chính thành đều có cơ hội tấn thăng nhật chiếu. Những người không có cơ hội tấn thăng đều là nửa đường chết yểu, cũng không phải do tư chất không được. Ly Thương không ngờ ở trên đấu giá hội nhân tộc này cạnh tranh được mình lại từng được luân hồi thụ ban thưởng ấn ký, đây chẳng phải là nói hắn có tư chất tấn thăng nhật chiếu hay sao? Lại nghĩ đến khoảng thời gian ở chung với hắn, đủ loại thần dị bên cạnh hắn, Ly Thương biết mình đã quá coi thường người ta. Người như vậy tương lai tất là bá chủ một phương, hơn nữa có thể được luân hồi thụ nhìn trúng, tất nhiên tâm tính không kém. Luân hồi thụ là chí bảo tinh không, sao lại sẽ ban ân ký cho những hạng người tâm tính bất lương. Cũng đến giờ phút này, Ly Thương mới tính là thay đổi quan điểm với Lục Diệp. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, tìm cơ hội nói chuyện với hắn một phen. Lục Diệp đang quan sát, bỗng quay đầu nhìn về phía vị trí của nàng. Người có thể lẻn vào mà không bị phát hiện ra sao? Ly Thương không biết hắn có tính toán gì, nhưng mà vẫn thành thật đáp. Có thể. Thủ đoạn của hồn tộc là chủng tộc khác không thể lý giải, lẻn vào huyết hải như vậy tự nhiên không có chút độ khó nào. Lục Diệp gật đầu, nhìn về phía tinh túc bào tộc đang thúc giục bào tử vân chống lại huyết hải kia. Làm phiền đạo hữu, làm chút động tĩnh lớn. Tinh túc bào tộc kia không hiểu. Đạo hữu, muốn như nào? Lục Diệp bình tĩnh nói. Ta muốn đi vào, nhưng mà ta không muốn bị bọn hắn phát hiện ra. Tinh túc bào tộc này cau mày nói. Sợ là có chút khó khăn. Bây giờ đối diện có một tinh túc của huyết tộc đang thúc giục huyết hải tranh phong với hắn. Trong huyết hải, cảm giác của huyết tộc vô cùng nhạy bén, bất kỳ ngoại vật nào xâm nhập vào đều không thoát khỏi cảm giác của nó. Lục Diệp đang muốn nói hắn tự có biện pháp, Ly Thương lại chủ động hiện thân, sau đó giang hai cánh tay ôm lấy Lục Diệp. Lục Diệp không nhịn được sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra, trong mắt lộ ra mừng rỡ. không rõ nữ nhân hồn tộc này nghĩ như nào, lần này lại phối hợp. Lý Thương không phản kháng, lập tức nhào vào trong cơ thể Lục Diệp biến mất không thấy. Nhưng Lục Diệp lại cảm nhận được bên ngoài thân thể mình có thêm một tầng lực lượng lạ kỳ, khiến cho hắn trở nên hư vô mờ mịt. Hư vô như vậy còn tinh diệu hơn hắn thôi động ra ẩn nặc và liễm tức linh văn. Không chỉ vậy, khi cả người Lý Thương dung hợp với hắn, Lục Diệp còn phát hiện thực lực của bản thân dường như đã tăng lên cực lớn. Đây chắc chắn là thủ đoạn đặc biệt thuộc về hồn tộc, phụ hồn. Sở dĩ hồn tộc bị người ta ngấp nghé chính là bởi vì thiên phú chủng tộc lạ kỳ này. Bọn họ có thể bám vào trên bất kỳ người nào hoặc sinh linh nào, tăng lên thực lực của sinh linh phụ hồn, hơn nữa còn có thể thi triển ra một ít bản lĩnh đặc biệt của hồn tộc. Nếu không phải vậy, lúc trước trên đấu giá hội, giá của Lý Thương sẽ không đắt đến thế. Người của phòng giáp lục kia cưng rắn đổ máu với hắn đến hơn 3.000 vạn linh ngọc mới dừng tay. Có thể nói, nếu có một hồn tộc tu vi khá tốt ở bên cạnh, dù là người nào, năng lực sinh tồn và thực lực đều có thể đạt được tăng lên cực lớn. Lục Diệp cảm nhận được thực lực mình đã tăng lên rõ rệt, hắn mơ hồ có cảm giác dù cho hắn có đứng trước mặt một nguyệt giao vừa tấn thăng, cũng chưa chắc đã không có cơ hội chém một đao. Ngay khi Lý Thương phụ hồn trên người Lục Diệp, trong mắt Tinh Túc Bào tộc đã mất đi hình bóng của Lục Diệp, lập tức biết được lực lượng của Lục Diệp ở đâu. Có thủ đoạn thần diệu như vậy, quả thật có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong huyết hải. Lúc này mới ngưng thanh nói: "Đạo hữu, nhất định phải cẩn thận a." Vừa dứt lời, đám mây bào tử trước mặt bỗng trở nên cuồng bạo vô cùng, chuyển thủ thành công, điên cuồng đánh tới huyết hải phía trước. Lúc động tĩnh cực lớn truyền ra, Lục Diệp đã thừa cơ xông ra phía trước, rất nhanh đã vọt vào trong huyết hải. Kết thúc tập 383 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.